Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, đổ bộ Sam, chương 1585, đổ bộ Sam tay phải khuỷu tay đau khớp đến kịch liệt. Không biết có phải hay không là phong thấp, còn tốt ngón tay đã hết đau, trong đó đa số đều là quỷ châu các loại trung đẳng cấp quỷ quái. Đồng thời bọn chúng đa số đều tại ven biển mang lưu động. Cái này cũng cho bán đảo nước cung cấp bao vây tiêu diệt cơ hội của bọn nó. Tại bỏ ra tương đối trả giá nặng nề về sau, bán đảo nước tiêu diệt xâm nhập quốc thổ quỷ quái. Chuyện này còn tại bán đảo nước truyền thông, trắng trận tuyên truyền đã từng. Dù sao tại bọn hắn xem ra, toàn thế giới tất cả quốc gia đều xuất hiện quái vật. Nhưng duy chỉ có bán đảo nước đem quái vật đều tiêu diệt. Cái này đã chứng minh bán đảo việc lớn quốc gia cường đại cỡ nào. Cho nên sự kiện lần này, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy truyền thông chú ý. Tại đến hiện trường về sau, đông đảo truyền thông phát hiện làm chú quân đã đem hiện trường giới nghiêm. Hoàn toàn không cho phép người không có phận sự tiến vào. Nhưng những này bán đảo nước truyền thông cũng không phải ăn chay. Lập tức liền tự hành cấu tư từng trang sách đưa tin. Những báo cáo này bên trong phần lớn đều là thổi phồng bán đảo quân đội như thế nào quả quyết nhanh. Chóng tiêu diệt xâm lấn quái vật các loại, ngược lại để bán đảo dân chúng lại một lần nữa kiêu ngạo. Nhìn xem, mặc kệ là Hoa Hạ, hay vẫn là Sam, đều bị những quái vật kia khiến cho sức đầu mẻ chán. Chỉ có chúng ta bán đảo mới là thế giới mạnh nhất. Vũ trụ mạnh nhất, chỉ là quái vật, phất tay hôi phi yên diệt, lại không xách những cái kia bán đảo truyền thông bản thân hoai. Chỉ nói cái kia Sam nước các cao tầng lại trở nên khẩn trương. Nguyên nhân rất đơn giản, nối liền thứ to lớn bức xạ nhiệt nguyên không hiểu biến mất về sau. Sam nước cao tầng nhao nhao thở dài một hơi, nhưng lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Vệ tinh giám sát trung tâm lại truyền tới tin dữ. Cái gì, bức xạ nhiệt nguyên lại xuất hiện. Nghe tới tin tức này thời điểm, Sam nước ngài tổng thống chỉ cảm thấy đỉnh đầu từng đợt co rút đau đớn. Ta đại Sam quốc lập nước hơn 200 năm, thiên mệnh sáng tỏ, hoành hành tứ hải, xưng bá thế giới mấy chục năm. Nhưng từ khi Hoa Hạ quật khởi cướp đoạt đệ nhất thế giới bá chủ bảo tọa về sau, ta đại Sam nước liền không có gặp gỡ chuyện tốt gì. Đương nhiên, ngài tổng thống trong lòng bất kể thế nào ai thán, nhưng sự tình còn phải đi xử lý. Tại hiểu rõ một phen về sau, ngài tổng thống trong lòng hơi an định một chút, so sánh lần trước xuất hiện to lớn bức xạ nhiệt nguyên. Lần này hướng phía Sam nước tới bức xạ nhiệt nguyên lộ ra nhỏ hơn số rất nhiều. Đến mức tại vệ tinh hình ảnh theo dõi bên trên đều có chút như ẩn như hiện. Nhưng ngài tổng thống mới vừa thở dài một hơi, nghiên cứu một lúc lâu các chuyên gia thì cấp ra một cái không tốt lắm phỏng đoán. Đại khái ý tứ chính là, nếu như cái này bức xạ nhiệt nguyên đến Sam nước, y nguyên sẽ tạo thành tương đương trình độ tai nạn. Trên thực tế chỉ cần là dùng bình thường phương thức tư duy suy nghĩ một chút liền biết bên trong. Vấn đề, một cái tại đáy biển ghé qua đại hỏa cầu, đều không có bị nước biển dập tắt làm lạnh, bởi vậy có thể thấy được trong đó ẩn chứa bao lớn năng lượng. Dùng đạn hạt nhân, vẫn là dùng đạn hạt nhân. Đây là một cái cần cân nhắc vấn đề. Ngài Tổng thống lâm vào trong trầm tư. Mà lúc này vệ tiểu Bắc đã xuyên qua Bắc Hải đảo, hướng phía chư danh trăm khiến eo biển chạy như điên. Trong lúc đó, vệ tiểu Bắc còn tao ngộ gấu nước tuần tra hạm đội. Nhìn thấy trên mặt biển phi nước đại vệ tiểu Bắc, quả thực đem những cái kia tuần tra trên thuyền gấu nước bọn Tây cho kinh trụ. Bọn hắn đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy có thể trên mặt biển phi nước đại nhân loại. Nhưng vệ tiểu Bắc lúc này ở trên mặt biển chạy vội tốc độ quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Vệ tiểu Bắc liền từ tuần tra trước thuyền lướt qua, không bao lâu liền biến thành nơi xa trên mặt biển một cái chấm đen nhỏ. Mà tại ở gần trăm khiến eo biển về sau, Trên mặt biển khắp nơi đều có thể nhìn thấy phiêu lưu khối lớn băng sơn. Cái này cũng cho vệ tiểu bắc truy tung đầu kia Amaterasu phân thân cung cấp thuận tiện. Đi ngang qua phương, băng sơn đại nhiều bầy biện ra hòa tan một nửa sau lại đông lạnh bên trên vết tích. Tại xuyên qua trăm khiến eo biển về sau, vệ tiểu bắc lần thứ nhất bước qua vòng cực bắc, thấy được một mảnh thế giới băng tuyết bắc băng dương. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, nơi này quá đẹp, khắp nơi đều là chen chúc băng sơn. Thỉnh thoảng đều có thể nghe được băng sơn tương hỗ đè ép lúc truyền lại tới thanh thúy tiếng bảo. Liệt, khắp nơi trắng xóa hoàn toàn, tựa hồ để cho người ta tâm linh đều chiếm được tịnh hóa. Nói thật, vệ tiểu bắc thật đúng là không muốn ở chỗ này nhấc lên một trận chiến tranh. Phá hư nơi này mỹ lệ, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có khả năng đem chiến tranh phóng tới nhân loại dày đặc khu đi. Như thế, không biết sẽ có bao nhiêu người vì thế tử vong, cho nên, cuối cùng cũng chỉ có thể phá hư nơi này mỹ lệ. Không nói chuyện nói trở lại, lúc này bắc cực đã xa vào đến mờ tối vô cùng trong đêm. Cái này khiến vệ tiểu bắc phán đoán Amaterasu phân thân đã chui vào đáy biển. Dù sao, vệ tiểu bắc cũng biết, ngày này chiếu phân thân đối với hắc dạ sợ hãi. Không thể không nói, đối với bất kỳ một cái nào nhân loại bình thường mà nói. Tại bắc cực chui vào đáy biển, không biết cần vượt qua đầu này sợ hãi. Trên thực tế, liền liền vệ tiểu bắc lặn xuống dưới, đều lấy hết dũng khí. Đây cũng không phải nói bắc cực đáy biển có cái gì có thể uy hiếp được vệ tiểu bắc tồn tại. Nhưng đối mặt phía trên nổi lơ lửng vô số băng sơn, phía dưới đen nhánh cực kỳ đáy biển, vệ tiểu bắc hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng theo không ngừng xâm nhập đáy biển, vệ tiểu bắc ngược lại trở nên nhẹ nhõm ân nhi mình còn có cái gì đáng sợ. Chính mình cường đại là không thể nghi ngờ. Liền xem như bị một tòa băng sơn đè ở phía dưới. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không vì vậy mà mất mạng. Tìm tới Amaterasu phân thân quá trình không cần quá nhiều miêu tả. Mà tại bắc cực bộc phát trận chiến đấu này, lại kinh động đến gần như bắc cực mấy cái quốc gia. Khiến cho bọn hắn còn tưởng rằng bắc cực xuất hiện cái gì cực kỳ khủng bố hải quái. Các loại bọn hắn trước phi cơ hướng cái kia hải vực điều tra thời điểm. Vệ tiểu bắc đã rời đi bắc cực, xuyên qua trăm khiến eo biển, hướng phía sam nước tiến đến, ý đồ đem cuối cùng một đầu Amaterasu phân thân ngăn chặn. Nhưng ngay tại vệ tiểu bắc gia tốc đi đường thời điểm, sam nước lại đem hơn 10 mai đạn hạt nhân vứt xuống khoảng cách đường ven biển hơn 2.000 cây số. Phương đạn hạt nhân là tại khoảng cách mặt biển hơn 1.000 mét đáy biển nổ tung. Cho nên thường gặp mây hình nấm cũng không có hình thành. Chỉ là tại đáy biển tạo thành hỏa cầu thật lớn, đồng thời hình thành hơi nước thì cấp tốc xông phá hải mặt. Kéo theo lấy nước biển tạo thành 100 mét cao sóng lớn. Hơn 10 mai đạn hạt nhân liên tiếp bạo tạc mang đến ảnh hưởng chính là chồng lên tạo thành từng mảnh từng mảnh hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi biển động. Vệ tiểu bắc cảm nhận được cái này liên tiếp kịch liệt vụ nổ hạt nhân. Nhưng chờ hắn đổi tới vụ nổ hạt nhân phụ cận mặt biển thời điểm. Xa xa nhìn thấy một đoàn đường kính vượt qua 100 mét hỏa cầu khổng lồ đang cao tốc hướng phía sam nước phương hướng phóng đi. Không thể nghi ngờ. Sam nước muốn lợi dụng vụ nổ hạt nhân đến ngăn cản Amaterasu phân thân đổ bộ quốc thổ kế hoạch thất. Bại, những cái kia kịch liệt bạo tạc đạn hạt nhân không những không có thể đem Amaterasu phân thân tiêu. Diệt, ngược lại đem nó thúc đẩy sinh trưởng đến càng thêm to lớn. Đương nhiên cũng không phải nói cái này vụ nổ hạt nhân liền hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Hiệu quả là có. Đầu này Amaterasu phân thân tựa hồ bị tạc đến có chút thần trí mơ hồ. Hoàn toàn đánh mất vốn có thanh tình, trực tiếp vọt tới sam nước bờ biển Tây. Tại đổ bộ về sau, một đường nghiền ép tới. Dựa theo tình huống bình thường, ngày này chiếu phân thân muốn tụ tập tín ngưỡng, uy hiếp nhân loại là có cần phải. Ngẫu nhiên hủy diệt một ít nhân loại cũng là có cần phải. Nhưng bây giờ đầu này Amaterasu phân thân hoàn toàn chính là vì giết chóc mà giết chóc. Chỗ lướt qua, một cái biển lửa, tại vụ nổ hạt nhân đánh lén sau khi thất bại, Sam nước cũng phái ra lượng lớn máy bay chiến đấu ý đồ chặn đường. Nhưng dùng cái mông suy nghĩ một chút cũng biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Phàm là dám can đảm xuất hiện tại hỏa cầu khổng lồ tiến lên tuyến đường bên trên máy bay chiến đấu. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lập tức phá hủy, lấy Sam nước đứng hàng thế giới thứ hai cường đại thực lực quân sự. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản hỏa cầu khổng lồ tại quốc thổ bên trên tàn phá bừa bãi. Sam nước các cao tầng đều không thể không thầm than đầu năm nay có thể nói là nhiều tai nạn. Alazi thi đấu người khởi nghĩa chưa chìm xuống, hiện tại lại tới một cái cự đại hỏa cầu. Phải biết, những cái kia thu được lực lượng thần bí gia trì Alazi thi đấu người cho đến ngày nay đã không phải là lúc trước yếu như vậy thế. Tại mấy cái giữ lại Alazi thi đấu người tụ tập cùng một chỗ về sau. Vậy mà đem Tây Bộ hai cái châu chủ yếu thành thị đều công chiếm. Sam nước các cao tầng vừa nghĩ đến đây, ngược lại là nhớ tới một cái gắp lửa bỏ tay người kế hoạch tới. Nhưng muốn áp dụng kế hoạch này, cũng không phải dễ dàng như vậy, cái kia hỏa cầu khổng lồ cũng sẽ không nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Lại nói, liền xem như đem cái kia hỏa cầu khổng lồ dẫn tới Alazi thi đấu người bên kia đi. Giải quyết Alazi thi đấu người về sau. Cái này hỏa cầu khổng lồ y nguyên cần Sam nước cao tầng nghĩ biện pháp đi giải quyết. Đau đầu a, Sam nước cao tầng một bên biểu thị lấy đầu của mình đau nhức. Một bên lặng yên an bài, chuẩn bị phái ra không trung đi thuyền khí đi đem cái kia hỏa cầu khổng lồ dẫn tới Alazi thi đấu. Người giữ lại đi, có thể để Sam nước cao tầng có chút lường trước không kịp sự tình phát sinh. Chưa các loại Sam nước cao tầng kế hoạch áp dụng xuống dưới. Xâm nhập Sam nước quốc thổ hơn ngàn cây số hỏa cầu khổng lồ đột nhiên chuyển hướng. Vậy mà tự hành hướng phía Alazi thi đấu người giữ lại mà đi. Đây là có chuyện gì? Bất thình lình biến hóa để Sam nước cao tầng từng cái không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nhưng đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi vui vẻ, không hề nghi ngờ. Loại này ngoài ý muốn là đối Sam quốc hữu lợi, chỉ cần cái kia hỏa cầu khổng lồ đến Alazi thi đấu người giữ lại. Như vậy chuyện còn lại cũng không cần nhiều lời, trời sinh tính hung hãn Alazi thi đấu người tuyệt đối sẽ cùng hỏa cầu khổng lồ ở giữa bộc phát kịch liệt chiến đấu, mà đối với lúc này vệ tiểu bắc mà nói, cái kia hỏa cầu khổng lồ chuyển hướng cũng làm cho hắn hoang mang không thôi. Bởi vì Sam nước hiện tại đối dư luận áp chế, lại thêm toàn thế giới lâm vào cục diện hỗn loạn, khiến cho các quốc gia ở giữa tin tức giao lưu trở nên chậm chạp rất nhiều. Cái này cũng khiến cho Alazi thi đấu người khởi nghĩa hành động cũng không là ngoại giới biết. Cho nên nhất quán tin tức linh thông vệ tiểu bắc căn bản cũng không biết Alazi thi đấu người khởi nghĩa hành động. Hắn chỉ là kỳ quái cái này hỏa cầu khổng lồ tựa hồ tại Sam quốc thổ tìm kiếm lấy cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, vệ tiểu bắc cũng không có lập tức xuất thủ đối phó đầu này Amaterasu phân thân. Mà là xa xa xuyết ở sau lưng hắn, lấy hỏa cầu khổng lồ tốc độ, chuyển hướng đến Alazi thi đấu người giữ lại cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Làm Alazi thi đấu người nhìn thấy một viên to lớn vô cùng hỏa cầu từ đằng xa bay tới thời điểm. Hiện ra các loại khác biệt biểu hiện, có Alazi thi đấu người nắm chắc tay bên trên vũ khí. Mà có Alazi thi đấu người thì đem viên này to lớn vô cùng hỏa cầu coi là Alazi thi đấu người tín. Ngưỡng bên trong thái dương thần, cho nên không chút do dự quỳ xuống lại. Hết chương.